Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1364, địa đồ. Chìa khóa, gocchuyenaudio.com. Jonathan, ngươi sẽ không tôn trọng người chết sao? Evelyn tức giận thẳng dậm chân, nếu như vừa mới không phải tiến vào Chu Diệp trong ngực. Quỷ mới biết nàng hội xuất dạng gì làm trò cười cho thiên hạ, ta đương nhiên sẽ có đôi khi ta thà bị gia nhập vào bọn hắn. Jonathan vừa cười, một bên trên dưới đánh giá đứng tại muội muội mình bên cạnh. Ông muội muội mình vòng eo Chu Diệp sau một lúc lâu, trêu chọc nói, không thể không nói, muội muội thân ái của ta, ánh mắt của ngươi thật sự rất không tệ. Thế mà lần thứ nhất yêu đương đã tìm được như thế cực phẩm một cái soái ca này. Ta là Jonathan Ipkaka. Jonathan ở trước mặt người ngoài nhiều ít vẫn là muốn cho muội muội nhà mình chống đỡ khẽ chống mặt mũi. Ít nhất không thể để cho người nhìn ra hắn không đáng tin cậy. Tới Ip chắc chắn cùng ngươi nói tới ta ha ha. Chu Diệp cười vươn tay ra. Cùng Jonathan nắm tay, cười nói. Người tốt, ta gọi Chu Diệp, đương nhiên dựa theo quốc gia các ngươi truyền thống hoặc ngươi phải gọi ta Diệp Chu. Ta là Evelyn đương nhiệm bạn trai. Trong tương lai nghe được Chu Diệp mà nói. Evelyn khuôn mặt nhỏ thấu hồng, hơi hơi thấp đầu của mình. Trong lòng ngọt ngào kể từ cha mẹ của nàng qua đời phía sau. Nàng tất cả người nhà liền chỉ còn lại ca ca của mình. Nguyên bản Evelyn còn nghĩ chờ thêm đoạn thời gian. Cùng Chu Diệp cảm tình lại củng cố một chút thời điểm. Lại an bài hai người gặp mặt đâu kết quả. Hai người ở đây bất ngờ gặp mặt. Evelyn có một loại mang theo bạn trai nhà mình gặp phụ huynh cảm giác khẩn trương. Ta thích ngươi cẩn thận bộ dáng. Jonathan cười khoát tay áo. Tất nhiên muội muội nhà mình bạn trai ở đây. Vậy hắn liền không thể lại nằm ở trong quan tài. Dù sao vừa mới là vì cùng muội muội của mình chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng mà hai tay của hắn chi mấy lần, lại phát hiện chính mình thật giống như hôm nay uống có hơi nhiều, căn bản không có cách nào đứng dậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng về phía Chu Diệp đưa ra tay của mình. Này, ca môn, tới phụ một tay, ta nghĩ ta có thể có chút uống nhiều quá, nhìn thấy ca ca của mình cái kia hài hước cử động. Evelyn có một loại mãnh liệt muốn che mặt mà đi xúc động, thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên không có vấn đề, Chu Diệp cũng không để ý, nói thật. Nữ nhân của hắn bên trong, có ca ca đệ đệ không phải số ít, nhưng mà có thể có Jonathan chơi vui như vậy người lại không nhiều, hàng này trời sinh chính là một cái để cho người ta cười vang không đáng tin cậy ra. Họa oa a, khí lực của ngươi thật là lớn. Jonathan cảm giác Chu Diệp hơi dùng sức. Chính mình liền như là không có trọng lượng đồng dạng. Từ Pharaoh trong quan tài bị túm đi ra, có chút ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Chu Diệp. Tại trong ấn tượng của hắn, Chu Diệp cái hình thể này người, đồng dạng hẳn là loại kia công việc văn phòng giả, không nói tay trói gà không chặt a, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không có khí lực lớn như vậy, một điểm nho nhỏ lực kỹ xảo mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, cũng không thèm để ý Jonathan người này, nên nói như thế nào đâu. Bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, hơn nữa tham tài, ưa thích mượn gió bẻ măng, có đủ loại đủ kiểu bệnh vặt, nhưng mà không thể không nói. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nguyện ý vì người nhà bỏ qua sinh mệnh. Muội muội ngươi là lúc nào nhận biết xung quanh ta như thế nào, chưa từng nghe ngươi nói đến qua. Jonathan hiếu kỳ nhìn về phía mình muội muội, hắn là thực sự không có nghe muội muội mình nói qua Chu Diệp. Hơn nữa nhìn cử động của hai người, liền như là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ đồng dạng. Thậm chí coi như bây giờ, muội muội mình đều nắm chặt Chu Diệp tay, không nỡ lòng bỏ tách ra. Cái này Jonathan mà nói nhường Evelyn vô cùng khó xử, nên nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn nói với mình ca ca chính mình vừa mới nhận biết Chu Diệp? Hơn nữa gặp mặt không đến 3 phút. Chính mình liền bị hắn công hãm, hơn nữa đã mất đi chính mình sơ hôn. Bây giờ suy nghĩ một chút chuyện mới vừa rồi, Evelyn chỉ cảm thấy trong lòng từng trận ngọt ngào. Cho dù là Chu Diệp loại kia thừa dịp cháy nhà hôi của vô sỉ hành vi, cũng tại Evelyn trong lòng trở nên lãng mạn đứng lên. Đây chính là trong mắt người tình. biến thành Tây Thi, nàng nếu lại yêu thương ngươi, ngươi hết thảy hành vi ở trong mắt nàng cũng là tốt. Anh Tuấn, nếu như nàng không thích ngươi, ngươi làm càng nhiều, liền càng lộ nhiều sai sót, khụ khụ, kéo xa lời nói về chính đề. Chu Diệp nhìn xem Evelyn cái kia có chút tần sắc khó xử. Dây đã hiểu nàng ngượng ngùng cười giúp nàng giải vây nói. Kỳ thực ta biết Evelyn đã rất lâu rồi, chỉ là không dám thổ lộ mà thôi. Hôm nay cuối cùng lấy dũng khí cùng Evelyn biểu bạch, nàng cũng đón nhận tạo hoa ở Chu. Ngươi làm như vậy không được, tại Jonathan xem ra, Chu Diệp người này bên ngoài điều kiện thật sự quá tốt rồi. Cao gầy vóc dáng, vóc người cân xứng cùng với tuấn mỹ vô cùng gương mặt. Cái này hoàn toàn chính là một cái 360 độ không góc chết siêu cấp soái ca, quá xấu hổ lời nói. Là sẽ bỏ lỡ rất thật đẹp lệ gặp gỡ bất ngờ. Chờ có cơ hội ta dẫn ngươi đi Cairo đại tửu điếm. Ngươi liền sẽ phát hiện Jonathan nghe được ca ca của mình mà nói. Evelyn khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng, Cairo đại tửu điếm đó là địa phương nào? Nói là Cairo đại tửu điếm, kỳ thực là một cái anh phú thương mở khách sạn. Không có cách nào, ai kêu anh là Ai Cập mẫu quốc đâu. Mà nơi đó nổi danh nhất không phải đồ ăn cũng không phải hào hoa phòng trọ. Mà là đến từ toàn bộ châu Âu các nơi có kỹ thuật nữ nhân, thân là ca ca lại muốn mang muội muội mình bạn trai đi loại địa phương kia, ngươi dám tin. Nhưng mà Jonathan cứ như vậy một cách tự nhiên nói ra cái này khiến Evelyn sao có thể không tức giận. Chính ngươi sa đọa ta bất kể, nhưng mà nhờ ngươi, đừng đem Diệp cũng cho làm hư ách. Jonathan lúc này mới phát hiện mình nói sai. Nhưng mà không có cách nào, ai kêu Chu Diệp cho hắn ấn tượng quá tốt rồi đâu, tốt liền như là đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng nhìn xem tức giận muội muội. Jonathan vội vàng nói sang chuyện khác, kỳ thực muội muội thân ái của ta, ta tới là muốn nói cho ngươi sự nghiệp của ta lập tức liền muốn bay lên. Jonathan vừa nói, một bên hướng về trong túi của mình sờ soạng, nhìn thấy ca ca của mình bộ dáng này. Evelyn nhịn không được mắt trợn trắng lại tới cất cánh, Jonathan ta không tâm tình cùng ngươi điên, đừng cuối cùng nã những cái kia không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ để cho ta giúp ngươi nhìn không. Lần này khác biệt, Jonathan tại trong túi sờ soạng nửa ngày phía sau. Phát hiện đồ vật không có ở trên thân, hắn lại chạy đến quan tài bên cạnh, ở bên trong lục soát rất nhanh. Hắn từ quan tài bên trong lấy ra một cái nho nhỏ hình bát giác hộp giống như hiến vật quý đồng dạng đưa cho mình muội muội. Đây là Evelyn bị trên cái hộp biên văn tự hình chêm hấp dẫn ánh mắt. Nàng không khỏi buông ra ôm chặt Chu Diệp cánh tay. Đưa tay từ ca ca của mình trong tay nhận lấy hộp trong tay thưởng thức chỉ chốc lát phía sau. Evelyn nhấn trên cái hộp cơ quan bộp một tiếng, cái hộp cái nắp mở ra, một chương gấp gọn lại địa đồ liền bày ra ở nơi đó, nhìn xem trên bản đồ biên cổ Ai Cập văn tự hình chêm. Evelyn con mắt trừng lớn, trời ạ, đây là nhét sách một thế vương thất phong ấn, còn có ở đây viết chính là vong linh chi thành. Hamunaptra Omi Gotta vẫn cho là đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, vong linh chi thành. Hamunaptra, trời ạ, Jonathan kích động hai tay nắm chặt cắt cao, hắn nhịn không được quay người lại ôm lấy Chu Diệp. Lớn tiếng kêu la, chúng ta muốn phát tài, chúng ta muốn phát tài, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi lớn nhất tiêu tan kim quật khứ cảm thụ một chút kim tiền mị lực. Chu ngươi thực sự là vận may của ta tinh, nói xong. Jonathan thậm chí càng thăm dò đi thân Chu Diệp, nhưng mà Chu Diệp một cái tát đem hắn đập tới trên mặt đất, ta nghĩ ngươi cần lãnh tĩnh một chút. Jonathan đúng đúng, ta cần thật tốt lãnh tĩnh một chút, kế hoạch một chút muốn thế nào trải qua ta xa hoa lãng phí nửa đời sau. Jonathan không thèm để ý chút nào Chu Diệp một cái tát đem chính mình rút đến trên đất cử động, hắn ngồi dưới đất, cười khúc khích làm mộng phát tài vong linh chi thành Hamunaptra. Nghe nói là nhét sách một thế bảo tàng chi địa, cái này truyền thuyết cơ hồ tất cả người Ai Cập cùng với tới Ai Cập dân đãi vàng đều biết. Nhưng là từ không có người thật sự nhìn thấy qua tòa thành thị này, cách chương.